Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 89 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 89, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã được cứu sống rồi. Những tán nhân khác thì cũng đã hiểu được tình hình của Trần Thực, nên đã bỏ đi cái ý định bắt hắn, giết hắn, thậm chí là còn thủ hộ cho hắn nữa. Thì thậm chí là Hàng Sơn tán nhân còn vì hắn mà viết một cái phong thư gửi tới Tây Kinh, buộc Tây Kinh phải mở lại cái khoa cử mùa thu ở Củng Châu. Sau khi Trần Thực thấy được cái thủ pháp gửi thư của lão giả này thì đã năn nỉ lão và trả tiền cho lão dạy mình và Lý Tiên Thanh cái thủ pháp gửi thư này. Nhưng mà lão giả này vì sợ có đám ma quỷ trong người của Trần Thực á, cho nên đã giữ lại cái thức cuối cùng, cái thức thứ ba không có dạy cho hắn. Sau khi mọi người dưỡng thương xong rồi á, thì cả đám đi tới nơi tụ hội của tán nhân. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 89 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực đối với những tán nhân nhiệt tình này có một chút cảm động. Buổi tối, thiếu niên từ trong xe gỗ lấy linh vị của Gia Gia ra, đốt ba nén nhang. Trong lòng âm thầm, nói: Gia Gia, con tìm được tổ chức tán nhân rồi. Người ở chỗ này đối xử với con rất là tốt, nói chuyện cũng dễ nghe nữa. Tuy rằng thỉnh thoảng có người đối xử với con không tốt, nhưng mà sau khi bị mấy người khác đánh một trận thì lập tức đối xử với con tốt lên liền. Dạ dạ, người ở dưới đó có khỏe không vậy? Người không cần lo lắng cho con đâu. Hắn cắm nhang vào trong ly hương nhỏ trước linh vị, lấy chân điểm ra, chải xong, dự định cứ như vậy mà ngủ ngoài trời. Hắc Oa thì ngủ ở một bên. Lý Thiên Thanh thì không biết đây đi đến nơi nào. Hắc Oa làm cơm cho y, nhưng y lại không có trở về ăn. Trần Thực nằm xuống nhìn bầu trời. Cho dù là ban đêm, nhưng mà trên Vũ Lĩnh cũng sáng như ban ngày. Từng tôn nguyên thần khí lực khổng lồ tọa trấn trên không trung. Chỉ có thiên địa phía xa xa là lâm vào trong bóng tối. Rất là nhiều tán nhân cũng không có nghỉ ngơi, suốt đêm trao đổi những cái gì mà mình ngộ được trong 10 năm qua. Trên bầu trời Vũ Lĩnh có đại cảnh hư không lớn nhỏ tọa lạc, giống như là một tầng trời nặng nề, rất là chói mắt. Trong đại cảnh hư không có nhật nguyệt tinh thần tản mát ra ánh sáng sáng ngời, tự thành một phương thiên địa. Chỉ có hoàng hư cảnh mới có thể tu thành đại cảnh hư không. Cảnh giới này đối với Trần Thực mà nói là cao không thể với tới, chênh lệch quá lớn. Tồn tại như vậy, cho dù là tán nhân cũng không có nhiều, địa vị cũng cực kỳ cao thượng. Cho dù là tán nhân, nếu là có thể có được tồn tại như vậy chỉ điểm, cũng là mừng rỡ như điên, cho rằng là duyên phận mà lão tổ tu được để lại. Mỗi một tán nhân được mời đến tiến vào trong đại cảnh hư không thì đều thụ sủng nhược khinh, mang một cái loại tâm tính hành hương đi vào. Trần Thực lúc trước không biết địa vị của Hàng Thiên Nhị Lão cao thượng tới cỡ nào. Đợi tới nhìn thấy địa vị của mấy hoàng hư cảnh đã cao như vậy, thì mới biết hai lão giả tầm thường này lợi hại đến cỡ nào. Hàng Sơn tán nhân chỉ điểm, khẳng định là không chỉ có 3 lượng bạc. Những tồn tại như là hoàng hư cảnh đều phải lấy chỉ điểm của bọn họ làm vinh dự. Nếu mà Hàng Sơn tán nhân mạnh như vậy, vì sao còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập chứ? Hình như là còn gãy mấy cái cây xương cốt á. Trần Thực buồn bực, không ai nói cho hắn biết sau khi mình chết đã xảy ra cái chuyện gì. Bởi vậy, hắn cũng không biết là Hàng Thiên Nhị Lão sở dĩ chật vật như vậy chính là do hắn ban tặng. Ta vẫn nên tu luyện ngự tâm thần cùng với hiểu biến quá do Hàng Sơn Tán Nhân truyền thụ. Trước tiên, đem mấy cái môn công pháp này luyện thành thục rồi nói sao vậy? Trần Thực cũng không phải là khinh thường những tán nhân này, mà là hắn hai năm nay vẫn được Gia Gia dạy dỗ. Gia Gia thuận miệng chỉ điểm một câu, chỉ sợ là điều là bí quyết tu luyện mà người bên ngoài phải đánh bể đầu cũng muốn tế đoạt. Huống chi hắn đã thuộc lầu lầu các cái loại phù lục truyện ở trong lòng, lại từ trong phù lục đã lĩnh ngộ ra được ảo diệu của pháp thuật. Chỉ cảm thấy tìm hiểu những pháp thuật thần thông của những tán nhân này cũng không có bao nhiêu thành tích, thậm chí chưa chắc sơ được với công pháp bên ngoài mộ chân vương. Huống chi trong mộ chân vương hắn còn chưa từng đi qua, trong đó còn có rất là nhiều công pháp có thể so với cấp bậc của thủy hỏa đản luyện quyết. Hắn có học công pháp của tán nhân hay là không cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại, ngự tâm thần hiểu biến hóa của Hàng Sơn tán nhân chi điểm có thể so sánh với phù lục do Gia Gia truyền thụ và công pháp ở mộ chân vương, đáng giá để cho hắn nghiên cứu. Trần Thực ngồi dậy, lấy ra một tờ giấy gấp thành hạt giấy, nâng trong lòng bàn tay. Hắn nhấc lên một ngụm chân khí ở trong ngực vận chuyển ba vòng, một bàn tay khác dựng thẳng kiếm chỉ nương theo chân khí phun ra. Kiếm chỉ điểm ở trên hạt giấy, đầu ngón tay phát ra thuật biến hóa. Con hạt giấy vỗ cánh trong lòng bàn tay hắn, dần dần bay lên. Trần Thực treo một luồng tâm thần ở trên hạt giấy, lấy hạt giấy làm mắt. Nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, lúc này mới tỉnh ngộ. Ta quên điểm mắt cho hạt giấy rồi. Ở nông thôn có cái truyền thuyết vẽ rồng với điểm mắt. Nói là vẽ rồng xong không thể dễ dàng điểm mắt. Điểm mắt sáng thì rồng sẽ từ trên vách tường bay ra, hóa thành chân lông nương theo lôi đình phá tường mà đi. Chỉ cần gấp hạt giấy vẫn không thể hoàn thành được cái loại pháp thuật kỳ diệu này, cần phải điểm mắt mới có thể buộc một luồng tâm thần để nhìn rõ bốn phía. Trần Thực mang bút chu sa tới, điểm một chấm đỏ nhỏ trên mắt của hạt giấy. Hạt giấy bay lên, hắn quả nhiên là có thể mượn ánh mắt hạt giấy nhìn thấy cảnh tượng bốn phía. Nương theo hạt giấy càng bay càng cao, bỗng nhiên thuật biến hóa bắt đầu có tác dụng. Nhìn thấy hạt giấy càng lúc càng lớn, mọc ra lông vũ, máu thịt, gân cốt. Trong cơ thể sinh ra lục phủ ngũ tạng, dần dần hóa thành một con tiên hạt, phát ra một tiếng hạt cao vút, phá nát thần tính. Con tiên hạt này đã không khác gì với tiên hạt chân thật là mấy. Tiên hạt vỗ cánh phi hành, xuyên qua biển mây cùng với đại cảnh hư không, bay lượn ở bên cạnh từng nguyên thần thật là lớn. Bỗng nhiên, tiên hạt dương cánh bay lượn, xuyên vào tận trời, bay ra bên ngoài tận trời. Ánh trăng chiếu xuống, Trần Thực rõ ràng cảm nhận được từng tia tà khí theo ánh trăng xâm nhập vào trong cơ thể tiên hạt. Bất quá cái loại biến hóa này cũng không mãnh liệt, trong thời gian ngắn không cách nào làm cho thiên hạt biến thành tà ma. Kỳ quái thiệt, ngự tâm thần cùng với hiểu biến quá tạo thành một cái pháp thuật có vẻ nó là lạ, ta luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Trần Thực ngự hạt phi hành, tuy rằng thiên hạt chỉ là một ngụm chân khí biến thành, nhưng mà phi hành thời gian lâu thì miệng chân khí này vẫn là chưa có tiêu hao. Hiển nhiên, mục đích cái môn pháp thuật hiểu biến hóa này là vì bảo tồn chân khí. Đối lại pháp thuật khác, phi hành lâu như vậy, đã sớm hao tổn hầu như là không còn, không có khả năng bay được quá xa. Cao thủ hóa thần cảnh, pháp thuật phi hành hơn 10 dặm cũng đã rất là lợi hại rồi. Cho dù là quan lớn thành Cũng Châu, như là cái đám người Phí Thiên Chính Hạ Tổng Binh, thì pháp thuật của bọn họ phi hành trăm dặm cũng đã suy kiệt. Mà hiểu biến hóa là đem chân khí cùng với hạt giấy biến thành thiên hạt sống sờ sờ, mượn thân thể thiên hạt bảo tồn chân khí, là có thể đem chân khí này bảo tồn thật là lâu. Phía sau hẳn là còn có một loại biến hóa nữa. Trần Thực đột nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ, đem cái loại pháp thuật hiểu biến hóa này nghịch đảo lại thì lập tức có thể để cho thiên hạt biến về hạt giấy, vậy chân khí cũng sẽ không tiêu tan. Như vậy nếu như lúc này đây chân khí quá thành kiếm khí thì sao? Tim của hắn đập thình thịch, đột nhiên nghĩ đến đạo pháp thuật thứ ba mà Hàng Sơn tán nhân không có truyền thụ cho bọn họ. Nghĩ tới hắn là nghịch chuyển biến hóa hoàn nguyên chân khí, áo diệu giết người ở bên ngoài vạn dặm. Hắn nghĩ thông xuống cái điểm này, trong đầu càng nhiều ý niệm xuất hiện. Một ngụm chân khí kia không chỉ có thể quá thành kiếm khí, còn có thể quá thành lửa, quá thành nước, quá thành lôi đình, quá thành thao thiết thôn thiên pháp nữa. Ta có thể cách địa phương xa cỡ trăm dặm, thậm chí xa hơn nữa, lấy trạng thái gần như là đỉnh phong của ta đi quyết đấu với người khác, giết đối thủ. Cái thứ mà Hàng Sơn tán nhân không có dạy ta, đó mới đúng là pháp thuật mấu chốt nhất. Không đúng, phải gọi là thần thông mới đúng. Pháp thuật và thần thông không có giống nhau. Pháp thuật là mượn phù lục triện để thi triển thuật, thường thường là mượn tới lực lượng, tỉ như là trên phù lục triện vẽ ra các loại hình vẽ và tên gọi của ma thần. Pháp thuật khác nhau chính là mượn lực lượng thần chích khác nhau. Thần thông là thực lực của bản thân người tu hành. Trường thực nếu thật sự có thể luyện thành cái loại pháp thuật này, cũng có thể nói đó là thần thông. Không, một nửa pháp thuật, một nửa thần thông. Nếu như bay ra bên ngoài không phải hạt giấy mà là phi kiếm thì sao? Trường thực đột nhiên nghĩ tới hạt giấy thông qua cái loại pháp thuật hiểu biến hóa này có thể hóa thành thiên hạt bay đi. Như vậy phi kiếm phải chăng cũng có thể hóa thành con chim để bay, ở trên không trung vỗ cánh phi hành, tiết kiệm được chân khí. Đợi bay tới bên ngoài vạn dặm, phi điểu hóa thành kiếm chém giết đối thủ. Cái môn pháp thuật thần thông này sẽ đáng sợ cỡ nào đây? Khó trách Hàng Sơn tán nhân nói người Tây Kinh nhìn thấy thư của lão nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của lão. Đây không phải là thỉnh cầu mà là quyển kỷ, là đang nói là ta có thể ở bên ngoài vạn dặm lấy thủ cấp của các ngươi dễ như trở bàn tay. Từ vì con người không bằng ta thì chỉ có chờ chết thôi. Trần Thực thầm khen ở trong lòng. Hàng Sơn tán nhân thật là đại khí. Hắn lại không biết Hàng Sơn tán nhân mặc dù ôm cái loại ý niệm này, nhưng mà thiên hạt vừa vào trong Tây Kinh lập tức bị tạo vật Tiểu Ngũ nắm cổ, tâm tính huyễn kỹ hoàn toàn không có. Trần Thực hương ký bừng bừng, trên tay không có phi kiếm, đơn giản là lập tức lấy tiểu đao mà ngày thường cho Hắc Oa lấy máu ra, thi triển pháp thuật biến hóa trên tiểu đao. Cái thanh tiểu đao kia chẳng qua là tiểu đao bình thường, tùy ý có thể lấy được, dài 7 tấc, chuôi 4 tấc, lưỡi đao 3 tấc. Cái lưỡi dao hiện lên hình cung, phía trước thì sắc bén mà bén nhọn, hình dạng giống như là cái móng vuốt nhọn của mãnh hổ. Trần Thực phun ra một ngụm chân khí, một ngón tay kiếm chỉ. Đột nhiên cái thanh tiểu đao kia rầm rầm rung động, hóa thành một con chim sẻ từ lòng bàn tay hắn bay lên, vỗ cánh nhẹ nhàng phi hành. Chim sẻ vỗ cánh tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên qua lại. Tốc độ tuy rằng so ra còn kém bá lao kiếm của Tiêu Vương Tôn, nhưng mà cái sự linh động chỉ có hơn chứ không kém. Trần Thực điều khiển chim sẻ để phi hành xuyên qua tầng mây, đi đến vùng núi phía dưới. Xa xa hơn 10 thiên thính giả hoặc là ngồi xổm trên ngọn cây, hoặc là treo ngược đầu cành, hoặc là ngồi xổm trên tảng đá lớn, một bên thì nghiêng tai lắng nghe, một bên thì nhanh chóng ghi chép cái gì đó. Trần Thực điều khiển chim sẻ bay qua, dừng lại ở đầu cành. Những thiên thính giả nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, qua một lát lại chuyển động lỗ tai, không để hề để ý đến hắn. Hàng Sơn tán nhân thật là phi thường. Trần Thực không khỏi động dung, Mấy ngày nay, sứ giả Thiên Thính cũng không nhìn ra chim sẻ này cũng không phải là chim sẻ thật. Bọn họ cho rằng chỉ là một con chim sẻ bình thường, cho nên không để ý tới. Nếu mà lúc này ta xuất thủ, chỉ sợ có thể chém hết cái đám thiên tính giả này á. Trần Trực trong lòng toát ra cái ý niệm như vậy. Bất quá thiên tính giả cùng với tán nhân giống nhau ở vào một cái loại trạng thái cân bằng huyền diệu. Thiên tính giả nghe lén động tĩnh của tán nhân, mà tán nhân đối với cái việc nghe lén của bọn họ cũng làm như là không thấy, rất là cổ quái. Trần Thực cũng không có đánh bể cái loại cân bằng vi diệu này, điều khiển chim sẻ vỗ cánh bay đi. Hắn xuyên qua từng ngọn đại sơn hình tròn của sơn mạch Hoành Công, có phát hiện kỳ diệu, giữa những sơn mạch này cương nhiên còn có từng cái thôn xóm, trong thôn xóm cũng cung phụng mẹ bảo hộ với hình thái khác nhau, che chở cho mọi người trong thôn trang này. Tới ban đêm, thần tướng của những mẹ bảo hộ này sẽ linh hoạt đi ra. Có người đứng ở trên ngọn cây, có người thì ngồi trong bảo tháp, còn có người sẽ bay phiêu dật trong thôn trang. Nếu có tà túy tới gần, cái đám mẹ bảo hộ này sẽ ra tay đuổi tà túy đi. Hắn một đường phi hành, thủy chung cẩn thận từng ly từng tí khống chế khoảng cách, miễn cho khoảng cách quá xa làm mất tiểu đao mà Gia Gia lưu lại cho mình. Lúc này, một dãy núi đập vào trong mắt hắn. Trên núi có ánh đèn, dưới từng tòa cung khuyến có treo đèn lồng. Trong cung khuyến, đèn đuốc sáng trưng. Trong lòng Trần Thực nghi hoặc, bỗng nhiên có một nguyên anh to bằng hạt đậu bay qua bên cạnh hắn. Nguyên anh kia tuy nhỏ, nhưng mà ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ cường đại, tốc độ lại cực nhanh. Đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Thực. Tuy rằng chỉ lớn bằng hạt đậu thôi, nhưng mà Trần Thực có thể nhìn thấy rõ ngũ quan của người này là một nam tử trung niên, mặt trắng không râu. Người này có thể nhìn thấu ta sao? Trần Thực ngơ ngẩn. Chim sẻ con! Nguyên anh nam tử trung niên gào thét mà tới, chụp tới con chim sẻ. Thì ra không phải là nhìn thấu ta. Trần Thực yên lòng, tâm thần khống chế chim sẻ bay lượn trên dưới, tránh truy kích của Nguyên Anh, đột nhiên lẻn vào trong rừng cây biến mất không thấy. Trung niên nam tử Nguyên Anh vốn tưởng rằng bắt được một con chim sẻ để chơi đùa, không nghĩ tới ra tay lại rơi vào trong không trung. Thần sắc dại ra, lắc đầu thất thanh nói: Vậy mà là thất thủ. Hắn bay về phía cung điện trên núi. Trần Thực đợi hắn bay xa thì lúc này mới vỗ cánh bay ra khỏi rừng cây, theo Nguyên Anh kia tiến vào trong tòa sơn môn. Nơi sơn môn có hai cái lô đỉnh, nhàn đang có làn khói bay lên, phía sau làn khói là hai cái vị thần thú. Trên đỉnh đầu sinh ra một cây sừng hươu, hình thái giống như là sư tử, cao ước chừng khoảng 2-3 trượng, cực kỳ uy vũ. Đây là thần thú trấn thủ sơn môn, vốn là tượng đá, nhưng mà nhan khói cung phụng nhiều, lập tức ngưng tụ được lực lượng bất phàm, hình thành thần tướng. Tới ban đêm thì lập tức hiện ra thủ hộ sơn môn. Trên sơn môn có viết 3 chữ Thái Bình Môn. Thái Bình Môn hả? Là ban hội giống như Thiên Mẫu hội với Hồng Sơn Đường sao? Trần Thực từ trong sơn môn này bay qua, hay cái con thần thú không có ngăn cản nghiêng đầu nhìn hắn, cho rằng chỉ là một con chim sẻ bình thường. Khi tới cung điện trên đỉnh núi, lại thấy đệ tử Thái Bình Môn hơn nửa đêm rồi mà vẫn chưa có ngủ. Không biết từ nơi nào đã kéo đến từng chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ màu trắng, rất là nhiều đồng nam đồng nữ xách thùng gỗ. Trong thùng gỗ là máu hắc cẩu và chu sa đã trộn lẫn vào nhau. Bọn họ cơ hồ là nằm sấp vào trên những chiếc thuyền nhỏ này, cẩn thận từng ly từng tí miêu tả hình vẽ phù lục lên đó. Trần Thực vỗ cánh bay qua, trên không trung có treo từng lá cờ trắng, trên mặt đất cũng vẽ các loại hình vẽ. Hơn 10 nam nữ trung niên đều tự ngồi ở trên thần kham tế đàn bốn phía, tướng mạo như là thần linh, nghiêm trang túc mục. Những đồng nam đồng nữ kia vẽ xong phù lục trên thuyền nhỏ, đưa tự xách thùng lui xuống. Lại có một ít nam hài, nữ hài đi tới, đưa tự đứng ở bên cạnh thuyền nhỏ. Mà hơn 10 nam nữ trung niên kia đều tự chỉ tay. Nhìn thấy trên không trung từng đoàn mây khí xoay tròn được hình thành. Mỗi một đó mây khí chỉ có phạm vi chừng 1 trượng. Những nam nữ trung niên kia lại chỉ điểm ra. Dây thừng buộc trên thuyền lập tức kéo lên, xuyên qua từng đám mây xoay tròn. Các người chỉ có thời gian 1 khắc để hái hoàng hồn liên thôi đó. Một phụ nhân mở to mắt, trong ánh mắt không mang theo nửa điểm cảm tình, nói: sau khi hái được hoàng hồn liên, lập tức trở về, không nên dừng lại. Nhớ kỹ, không được phát ra bất kỳ âm thanh nào kinh động quỷ thần trên bầu trời, thì các người sẽ không có ai có thể sống sót trở về đâu đó. Những nam nữ kia y phục tơi tả, hắn là hài tử nhà nghèo, không nói một lời. Nắm lấy dây thừng lập tức bò lên, nhao nhao bò tới dưới mây trắng, lập tức ngừng lại. Bọn họ là người đi âm phủ trộm hái bạch liên sao? Trần Thực Nhất thời tỉnh ngộ, lập tức phấn chấn tinh thần. Tiểu tỷ tỷ đưa bạch liên cho ta, hắn là cũng ở chỗ này phải không? Nàng cũng là đệ tử của Thái Bình Môn phải không? Hắn đánh giá khuôn mặt của những thiếu niên nam nữ này, nhưng mà không nhìn thấy thiếu nữ tóc sừng châu đưa bạch liên cho hắn. Trần Thực vỗ cánh phi hành, tìm kiếm một vòng, vẫn là không tìm được nữ tử kia. Thiếu nữ tặng bạch liên cho hắn, có thể nói là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu không có cái đó bạch liên kia, Trần Thực chưa chắc có thể kiên trì được đến lúc ngất oa chạy tới mang đi. Đột nhiên, bầu trời nứt ra, xuất hiện từng cái cửa động hình tròn, mà ở đầu khác của cửa động chính là âm phủ. Những nam nữ kia lập tức ra sức thu dây thừng, kéo thuyền nhỏ lên đám mây. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đem thuyền nhỏ từ trong động tròn đưa tới âm phủ. Trần Thực nhìn theo cửa động, quả nhiên là một đầu khác của cửa động chính là đầm lầy trồng đầy hoa sen trắng. Một đám nam nữ lặng lẽ thò đầu vào trong lỗ tròn, nhìn chung quanh, phát hiện không có nguy hiểm, thì lúc này mới theo dây thừng lặng lẽ trượt xuống. Thì ra, bọn họ tiến vào trong âm phủ giống như vậy. Trần Thực giật mình thầm nghĩ. Tu sĩ Thái Bình Môn hẳn là để cho những thiếu niên nam nữ này đi hái trộm bạch liên trong đầm sen, mà quỷ quái trên trời kia chính là nông dân. Nhưng mà tiểu tỷ đưa bạch liên cho ta đi đâu rồi? Hắn bay tới bay lui trong Thái Bình Môn, rốt cục ở sau núi Thái Bình Môn đã tìm được nữ tử đầu tóc sườn châu kia. Nàng bị bệnh rất là nặng, dường như là sắp chết rồi. Bốn phía là thiếu niên nam nữ bệnh rất nặng giống như nàng, nằm trong thảm cỏ tranh, tự sinh tự diệt, chờ đợi tử vong giáng lâm. Tiểu Đinh Hương, vậy đại thẩm sẽ để người đến xem bệnh cho chúng ta sao? Bên cạnh thiếu nữ là một tiểu nam hài chừng khoảng 10 tuổi, một bên ho khan, một bên hỏi. Sẽ có. Thiếu nữ tóc sườn châu sắc mặt trắng bệch, trên người có vết thương do roi đánh, miệng vết thương sưng đỏ, nói: vậy đại thẩm nói kêu chúng ta đi tới sau núi nghỉ ngơi, còn nàng thì đi tìm đại phu khám bệnh cho chúng ta. Số lần bọn họ tiến vào trong âm phủ quá là nhiều, bị âm khí xâm nhập hồn phách cùng với thân thể, một thân thương tật, lại ăn không đủ no, hơi nói nhiều một chút, khí tức lập tức có một chút theo không kịp. Tiểu nam hài kia nhỏ giọng than thở: ta nghe bà ta nói sau lưng, tiền khám bệnh cho chúng ta đủ mua thêm mấy đứa nhỏ rồi, ta cảm thấy bà ta không mời đại phu đâu. Tiểu Đinh Hương sờ sờ đầu của hắn. Tiểu nam hài lại nói thầm: vậy đại thẩm sẽ tới sao? Ngày hôm qua ta nhìn thấy Tiểu Đôn Nhi chết, bà ta đã đem thi thể Tiểu Đôn Nhi bỏ xuống vách núi. Ta cũng sẽ bị bỏ xuống vách núi, như vậy có phải không? Tiểu Đinh Hương không nói gì. Lúc này nàng nghe được tiếng chim hót. Nương theo ánh trăng, nàng nhìn thấy một con chim sẻ đáp xuống trong căn nhà cỏ tranh, nhảy nhót, nghiêng đầu đánh giá nàng, như là đang xem xét bệnh tình của nàng. Con chim nhỏ. Nàng vươn tay, chim sẻ phốc một tiếng vỗ cánh bay đi, biến mất trong ánh trăng. Trần Thực khống chế chim sẻ cấp tốc phi hành, rất nhanh đã tới trước sơn môn Thái Bình Môn, xuyên qua một cái động tròn, tiến vào trong âm phủ. Vừa rồi, hơn 10 tu sĩ Thái Bình Môn thi pháp thấy vậy, trong lòng giật mình, e sợ cái con chim sẻ này sẽ quấy nhiễu quỷ thần âm phủ, rồi lại không dám lên tiếng, trơ mắt nhìn con chim sẻ kia tiến vào trong âm phủ. Trần Thực khống chế chim sẻ vô thanh vô tức phi hành trên đầm lầy, tránh những ngọn lửa màu lam nhạt. Ngậm một đóa sen trắng bay lên trời, vỗ cánh xuyên qua lỗ tròn. Mười mấy tu sĩ Thái Bình Môn kia vẫn không dám phát ra âm thanh. Lúc này có hai người nhảy ra khỏi thần kham, nhảy xuống pháp đàn, tế lên kim đan đuổi theo chim sẻ. Chim sẻ, có thể hái được Hoàng Hồn Liên, nhất định phải bắt được nó đó. Hai người trong lòng vui mừng. Tốc độ của kim đan cực nhanh, nhưng mà tốc độ của Trần Thực lại còn nhanh hơn. Bỏ lại kim đan của những người đó rất xa, rất nhanh đã trở lại căn nhà cỏ tranh. Tiểu Đình Hương nhìn thấy con chim sẻ kia bay tới, khóe miệng ngậm một đóa bạch liên, không khỏi ngẩn ra. Con chim sẻ nhảy lên, vừa đi tới bên cạnh nàng, vừa đặt cái đóa bạch liên kia vào trong tay của nàng. Tiểu Đình Hương nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào, nói: Là ngươi sao? Ngươi là quỷ hồn Nam Hải ở âm phủ sao? Ta đi tìm ngươi, nhưng mà không có tìm được ngươi. Ta không thể cứu ngươi được. Là ngươi đã biến thành chim, trả lại cho ta cái đó sen này sao? Nàng nghe trưởng bối trong nhà nói qua, người sau khi chết sẽ biến thành quỷ hồn sẽ đầu thai, hoặc là làm người, hoặc là biến thành sinh linh khác. Có lẽ Nam Hải cầu cứu nàng kia không đợi được nàng, vì vậy đã biến thành con chim sẻ ngậm một đóa bạch liên tới đây báo ân. Chim sẻ mổ lòng bàn tay của nàng, ý bảo nàng ăn bạch liên đi, có thể trị bệnh cho nàng. Tiểu Đình Hương nhìn bạch liên trong tay có một chút kinh ngạc. Bạch liên có thể trị bệnh của nàng sao? Nàng rõ ràng là hái loại hoa sen này mới rơi vào một thân quái bệnh như bây giờ. Không lẽ ăn vào cái loại hoa sen này có thể chữa khỏi những quái bệnh này sao? Nhưng nếu ăn hoa sen là có thể chữa khỏi, vì sao về đại thẩm không nói cho bọn họ biết chứ? Bọn họ vì Thái Bình Môn đã hái xuống hoa sen nhiều như vậy, không lẽ bọn họ ngay cả một đóa hoa sen cũng không được sao? Chim sẻ lại mổ lòng bàn tay của nàng. Tiểu Đình Hương không có trực tiếp ăn bạch liên, mà là đem bạch liên đưa cho Tiểu Nam Hải bên cạnh, nói: Tiểu Thiên, ngươi ăn cái này đi. Tiểu Nam Hải kia thần trí mơ mơ màng màng, dưới sự khuyên bảo của nàng đã đem Hoàng Hồn Liên nguyên vẹn ăn hết. Đợi ăn xong một đóa bạch liên, trạng thái của hắn cương nhiên là tốt hơn rất nhiều, nói: Tiểu Đình Hương, trên người của ta đau quá, ta đói. Hoàng Hồn Liên đích thực là linh dược trị liệu thương thế cho hồn phách. Bọn họ bởi vì số lần xuống âm phủ quá là nhiều, bị âm khí xâm lấn, tổn hại hồn phách, lúc này mới có quái bệnh mọc thành bụi. Nhưng mà ăn Hoàng Hồn Liên vào, hồn phách vững chắc, quái bệnh kia tự nhiên cũng lập tức biến mất. Về phần âm khí cùng với ốm đau trên người thì Hoàng Hồn Liên lập tức không thể làm gì được. Chim sẻ lại bay đi, một lát sau lại bay trở về. Lần này cũng mang đến một gốc Hoàng Hồn Liên. Tiểu Đình Hương ăn vào cái đóa hoa sen này, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Người có thật sự là thiếu niên ma đó không vậy? Nàng nói với chim sẻ. Chim sẻ gật đầu. Tiểu Đình Hương vành mắt đỏ lên, nói: Người thật sự đã chết, biến thành chim nhỏ sao? chim sẻ nhảy nhót chung quanh. Tiêu Đình Hương khôi phục một ít khí lực, giúp cho những hài tử khác trong căn nhà tranh xê dịch thân thể. Trong nhà còn có hai đứa nhỏ nữa, khí như là tơ tằm, bệnh không nhẹ. Chim sẻ vỗ cánh bay đi. Qua không lâu, trong núi truyền đến cái tiếng ồn ào. Cái con chim nhỏ biết hái sen kia đang ở gần đây á. Rất là nhiều tu sĩ Thái Bình Môn tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí, ngay cả cao thủ tu thành Kim Đan, Nguyên Anh cũng bị kinh động, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà thủy chung không thể tìm được con chim sẻ kia. Con chim sẻ kia là mang tới hai đóa hoàng hồn liên để cho hài tử trong căn nhà tranh ăn vào. Tiểu Đinh Hương, lại có chuyện ma quái á. Đứa nhỏ tên Tiểu Thiên kia cả kinh kêu lên. Tiểu Đình Hương sợ đến mức run rẩy. Mấy đứa nhỏ trong căn nhà tranh ôm nhau run lẩy bẩy. Trần Thực khống chế chim sẻ bay ra, dừng ở trên cỏ tranh. Chỉ thấy bốn phía từng đoàn quỷ hỏa bay tới bay lui, bỗng nhiên biến mất, rồi bỗng nhiên lại xuất hiện ở xa xa. Hắn nhìn thấy rõ ràng, những quỷ hỏa kia là một đám hài tử tuổi còn nhỏ giống như Tiểu Đinh Hương. Trên đỉnh đầu có một đoàn hỏa diễm. Bọn họ ở trong núi rừng, chạy tới chạy lui, thì hỏa diễm cũng lập tức cũng chạy tới chạy lui. Cô đứa trốn sau cây, cô đứa thì trốn trong bụi cỏ, như là đang trốn tránh cái gì đó. Bọn họ cũng là người hái sen. Hắn là sinh bệnh rồi bị ném ở sâu núi, chết ở chỗ đây. Bọn họ nhiễm âm khí quá nặng, không vào luân hồi được nữa. Trên vụ lĩnh, Trần Thực giơ tay, chim sẻ bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một thanh tiểu đao. Hắn nhìn thức ăn của Lý Thiên Thanh không ăn, trong lòng khẽ động, đem những đồ ăn này hâm nóng lại, rồi dùng giấy vàng bọc kỹ, tế lên hạt giấy. Hạt giấy biến thành tiên hạt, mỏ chim ngậm những thức ăn này, vỗ cánh bay về phía sâu núi Phượng Hoàng Lĩnh, nơi ở của Thái Bình Môn. Tiểu Đình Hương đang lo lắng cho an nguy của chim sẻ, thì bỗng nghe thấy cái tiếng vỗ cánh. Chỉ thấy một con tiên hạc cao hơn nàng rất là nhiều đáp xuống, các bước đi vào trong căn nhà tranh. Tiên hạc điểu kia, trên miệng có treo một cái túi giấy, đem cái túi giấy đặt ở trước mặt của nàng. Tiểu Đình Hương mở túi giấy ra, bên trong lại là đồ ăn, vừa sờ vẫn còn nóng nóng. Nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng gọi Tiểu Thiên và hai đứa nhỏ ốm yếu khác ở trong căn nhà tranh tới, cùng nhau ăn cơm. Bốn người đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng, chỉ cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất. Tiểu Đình Hương đột nhiên nhớ đến, còn chưa cảm tạ cái con tiên hạc kia, thì đã thấy tiên hạc đã đi đến bên ngoài căn nhà tranh, vỗ cánh mà đi. Đầu tiên là chim sẻ, sau lại là tiên hạc, điều loại thiếu niên cầu cứu kia báo ân sao? Trong lòng của nàng thầm nghĩ. Đợi tới hừng đông, cái con tiên hạc kia lại bay tới, mang theo càng nhiều đồ ăn, đặt ở bên ngoài căn nhà tranh. Tới giữa trưa, khi tiên hạc tới đưa cơm, khí sắc của bọn họ đã tốt hơn rất nhiều. Trần Thực là một bình thuốc, trong xe gỗ có mang rất là nhiều dược liệu. Trong thức ăn của bọn họ cũng bỏ thêm một chút dược liệu, bài mổ, tiêu viêm, thúc đẩy cái miệng vết thương khép lại. Buổi tối, mấy đứa nhỏ trong căn nhà tranh đều có thể đứng dậy đi lại, chỉ là có một chúng tập tễnh. Bóng đêm dần dày đặc, lúc này tiếng kêu của chim sẻ lại tự truyền tới. Tiểu Đình Hương nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài căn nhà tranh có một con chim sẻ ngậm hai đóa hoàng hồn liên rơi trên mặt đất, buông hoàng hồn liên xuống lập tức vỗ cánh bay đi. Tiểu Đình Hương tiến lên nhặt hoàng hồn liên lên. Lại qua một lát, chim sẻ trở lại, mang tới càng nhiều hoàng hồn liên hơn nữa. Các tu sĩ Thái Bình Môn lại lùng bắt toàn bộ chim sẻ biết hái sen kia. Bắt quá chim sẻ một lần rồi lại một lần, tránh đi bọn họ, tiến vào âm phủ, trộm hái bạch liên, rất nhanh bay đi, chọc cho tu sĩ Thái Bình Môn nghiến răng, lại sống chết, bắt không được con chim này. Cần thực khống chế chim sẻ, hái mười mấy cái đóa hoàng hồn liên đưa cho đám tiểu đình hương. Khí sắc bốn đứa trẻ trong căn nhà tranh đều tốt hơn rất nhiều, hồn phách đã vững chắc, không còn là cái bộ dáng có thể tử vong bất cứ lúc nào nữa. Tới ngày thứ ba, Tiên Hạc lại mang tới các loại thức ăn, làm cho bốn hài tử thủ sủng nhược khinh. Buổi tối ngày thứ ba, chim sẻ lại tới, vẫn là hái trộm bạch liên, ném thức ăn vào cho bọn họ. Trên vụ lĩnh, Hàng Thiên Nhị Lão mấy ngày nay trốn ở trong đại cảnh hư không của mình. Vậy Ngọc Thiên Thành làm sao để tu luyện? Liên tiếp 3-4 ngày đều không có ra ngoài, chỉ là thỉnh thoảng gặp vài vị lão hữu mà thôi. Tồn tại bực này như bọn họ, cái việc có tham gia tán nhân tụ hội hay là không thì ý nghĩa cũng không có quá lớn. Đi tới tụ hội cũng chỉ là gặp người mới, trấn thủ tràn diện, miễn cho có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Hoặc là các tồn tại như là Trần Dận Đô đồng một chút là gây chuyện, lập tức đánh chết mấy tán nhân khác. Cũng may tu hội năm nay cương nhiên là bình an, không có bất luận cái kẻ nào gây chuyện thị phi. Sau khi ngũ hồ tán nhân chết, hội nghị tán nhân cũng không có náo nhiệt như trước nữa. Hàng Sơn tán nhân cảm khái nói. Lão cũng nhàn rỗi, không có việc gì, thầm nghĩ. Chân thực mấy ngày nay đang làm cái gì ta? Cái tính tình tiểu tử này không giống già già của nó. Già già của nó gây chuyện thị phi, còn nó lại là cái đứa nhỏ đàng hoàng. Lão lặng lẽ quan sát Trần Thực, đã thấy Trần Thực thi triển pháp thuật một lần rồi lại một lần, để cho hạt giấy hóa thành thiên hạt, đi tới Phượng Hoàng Lĩnh đưa cơm cho mấy hài tử xanh xao vàng vọt. Thật đúng là một hảo hài tử. Hàng Sơn tán nhân cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, vuốt cái chùm râu, hướng Thiên Khách tán nhân nói: Đạo hữu, Trần Thực thật sự là một đứa trẻ ngoan, thiên phú của hắn cực kỳ cao, lúc này chỉ mới có vài ngày đã lĩnh ngộ được pháp thuật của ta truyền thụ, hơn nữa dần luyện thành thạo ha. Thiên Khách tán nhân cũng quan sát Trần Thực, thấy hành động này có một chút cảm động, nói: Đứa nhỏ này tâm tính thiện lương, không có bị ngũ hồ tán nhân làm hư, thật sự là ông trời mở mắt. Nếu không hắn muốn làm ác, chỉ sợ qua vài năm nữa lại biến thành một tạo vật tiểu ngũ. Nhắc tới tạo vật tiểu ngũ, Hàng Sơn tán nhân không khỏi sắc mặt khẽ biến. Nghĩ tới tình hình tạo vật tiểu ngũ tàn sát tán nhân tụ hội 20 năm trước, lúc này hắn phát hiện Trần Thực mang theo xe gỗ cùng với hắc cẩu xuống núi, thúc xe gỗ thẳng tới một chỗ khác mà đi, không khỏi kinh ngạc. Hắn làm cái gì vậy? Tâm thần của lão đi theo Trần Thực, theo hắn mà đi. Trần Thực dọc theo đường núi chạy hơn 100 dặm, vượt qua mấy ngọn núi, rốt cuộc đã đi tới Thái Bình Môn, để hắc oa cùng xe gỗ trở bên ngoài. Bình định khí tức một chút, lúc này mới đi tới trước Sơn Môn. Đệ tử Thái Bình Môn thủ Sơn Môn quát hỏi: Người tới là ai? Trần Thực cười, nói: Tại hạ là Trần Thực, là người của Lý Gia Tuyền Châu, đi theo công tử Lý Thiên Thanh tới phụ cận. Thiên Thanh công tử nghe nói Quý Môn có kỳ bảo Hoàng Hồn Liên, bởi vậy kêu ta tới đây mua mấy đó Hoàng Hồn Liên, định về nhà hiếu kính với trưởng bối. Đệ tử Thái Bình Môn cười, nói: Lý Gia Tiền Châu cũng biết kỳ bảo của Thái Bình Môn ta sao? Người đi theo ta. Hắn dẫn Trần Thực vào núi, tới gặp quản sự. Quản sự là một người trung niên khôn khéo, cười, nói: Quý khách có điều không biết, Hoàng Hồn Liên chúng ta là tài sản riêng của một vị công tử nào đó ở Dục Đô. Mặc dù thỉnh thoảng cũng bán mấy đó, nhưng mà giá cả cũng cao ạ. Trần Thực cười, nói: Xin hỏi một đó giá bao nhiêu vậy? 300 lượng một đó. Trần Thực chần chờ, nói: Giá hơi cao, công tử nhà ta chỉ sợ không mua nổi mấy đó. Chuyện này ta làm không được, để ta trở về nói với Thiên Thanh công tử trước. Quản sự cũng biết công tử đại tộc tuy rằng thanh danh vang xa, nhưng quản lý tiền bạc trong đại tộc cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi tháng đều cố định mấy lượng bạc có thể mua nổi, thường thường là đệ tử đại tộc đi ra bên ngoài làm quan dầu mỡ mới nhiều. Nhưng mặc dù Trần Thực không có bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không đắc tội, cười nói: đã như vậy, đợi quân đại hỏi qua Thiên Thanh công tử rồi nói sao. Trần Thực thấy đệ tử trong Thái Bình môn cũng không nhiều, ngược lại hài đồng lại có không ít, cười nói: xin hỏi quản sự, các người có bán thư đồng không vậy? Công tử nhà ta ra bên ngoài muốn mua mấy thư đồng để hầu hạ. Quản sự lắc đầu nói: đồng nam đồng nữ của chúng ta đều là mua được, không có khả năng bán đi. Trần Thực nói: có người bệnh hay không hả? Nếu mà không cần nữa thì bán rẻ đi, nhưng Thiên Thanh công tử nhà ta quả thực là đang cần. Quản sự hư cười nói: huynh đài có điều không biết, đồng nam đồng nữ bị Thái Bình môn ta đào thải cơ bản là đều sống không được mấy ngày. Nếu ta bán cho ngươi chính là hãm hại ngươi. Chúng ta buôn bán chú ý là thành tính, không thể hãm hại người được. Trần Thực thấy hắn không nhả ra, đành phải thôi. Quản sự đưa tiễn nói: nếu là ngày thường có dư, chúng ta ngược lại có thể bán cho ngươi một ít đi làm thư đồng. Bao qua chúng ta cũng là mua được từ chỗ của Thiên Mẫu hội. Mấy ngày nay không biết sao mà Thiên Mẫu hội vẫn không có đưa người tới. Chúng ta cũng không có còn nhiều lắm, huynh đài thứ lỗi. Thiên Mẫu hội hả? Khóe mắt Trần Thực nhảy dựng lên một cái, mắt lộ ra hung quang. Lúc này, một đại thẩm mập mạp đi tới, từ xa lập tức lớn tiếng nói: lão Hứa, mấy nhà đầu tiểu tử ném ở sau núi kia vậy mà không có chết. Giờ rồi ta mới đi xem, mấy nhà đầu tiểu tử này rất là vui vẻ, ta đem tụi nó tới đây, đêm nay liền an bài cho tụi nó đi hái sen. Trần Thực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía sau đại thẩm mập mạp có mấy thiếu niên nam nữ gầy yếu đi theo, cầm đầu chính là Tiểu Đinh Hương. Cáo từ. Trần Thực khom người. Quản sự kia cũng là kinh ngạc vì cái đám người Tiểu Đinh Hương cương nhiên có thể sống lại, bất chấp đưa tiễn vội vàng đi xem xét qua. Trần Thực đi xuống chân núi, sắc mặt dần dần âm trầm. Thiên Mẫu hội sao? Hắc Oa, chúng ta đi. Hắn mang theo Hắc Oa cùng với xe gỗ đi tới thôn trấn phụ cận. Tiểu tử này muốn làm cái gì đây? Hàn Sơn tán nhân vẫn chú ý tới hắn, thấy một màn như thế này trong lòng kinh ngạc. Lúc này cách lúc trời tối còn có hơn một canh giờ. Trần Thực đi tới trên trấn, tìm được tiệm rèn, nói: chủ quán, trong tiệm các ngươi có mấy cái loại đồ vật giống như là đoản đao, đoản kiếm hoặc là cái xiên sắt hay không? Ta muốn mua tất cả. Hắn trả tiền mua tất cả đoản đao, đoản kiếm cùng với một đầu xiên sắt của tiệm thợ rèn, ước chừng một cái thùng lớn, hơn 10 món, đặt ở trong xe gỗ. Trần Thực lại lấy chút máu đen vùi đầu vẽ phù, vẽ ra hơn 20 tấm. Sắc trời dần dần đỏ lên, mặt trời cũng khép mắt lại. Trần Thực ở lại trên trấn để ăn cơm tối, mua mấy cân thịt dị thú cho Hắc Oa, lúc này mới lên đường đi tới Thái Bình Môn. Đợi tới dưới chân núi Thái Bình Môn, cách sơn môn còn có rất là nhiều cổng núi. Trần Thực dừng bước, đem cái giỏ đựng đầy kiếm sắt, đao sắt cùng với xiên sắt lấy ra, đồng thời đem hơn 28 phù lục xếp thành một hàng. Hắn hít một hơi thật dài, thúc giục pháp thuật. Hàn Sơn tán nhân thấy tình hình này, sắc mặt chợt biến. Tiểu tử này là muốn dùng pháp thuật ta dạy đi giết người sao? Nhưng ta đâu có dạy hắn hình thức thứ ba, hắn học từ đâu vậy chứ? Lão vừa nghĩ tới đây, Trần Thực thở ra, phun ra một ngụm chân khí. Bằng một ngụm chân khí của ta, bao cả nhà của hắn đều bị diệt. Đã kết thúc tập 89 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 89. 90 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.